Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Phi Ưng Giáo đến. Triệu gia, Triệu Liên chỗ ở. Lúc này ngồi xếp bằng Triệu Liên, nhãn thần không còn giống như trước đó như vậy ôn nhu như nước. Ánh mắt có một tia lãnh ý. Tại Triệu gia cảm nhận được lạnh. Chân chính nhường nàng bắt đầu cảm giác băng hàn thấu xương. Nguyên bản phụ mẫu ủy thác Chí Thúc, căn bản không có quan tâm nàng ý tứ. Tại lợi ích của gia tộc trước mặt, cái người hạnh phúc chẳng là cái thá gì. Mạnh, mạnh lên. Triệu Liên hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phảng phất có một cỗ trong lúc vô hình lực lượng chống đỡ lấy nàng. Tỷ, Phi Ưng Giáo tới. Mà theo Triệu mới mang cho tự mình một tin tức về sau, Triệu Liên ánh mắt có chút lóe lên, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Triệu mới, ánh mắt có chút trầm ngâm, trầm mặc không nói. Tỷ, ta còn đem tin tức truyền cho Hà Đại Minh. Chấm ngoặc kép, Triệu mới một câu, đột nhiên nhường Triệu Liên ánh mắt nhấc lên một chút, bất quá tùy theo cúi đầu. Hắn tráng Hà thất phẩm, tại Hà gia địa vị xác thực khả năng không cao. Triệu Liên lắc đầu, Hà Đại Minh biết rõ cùng không biết rõ lại có thể thế nào? Nàng tình cảnh, rất khó có chỗ cải biến. Bởi vì Hà Đại Minh thực lực quả thực có hạn. Triệu Liên, tộc trưởng có lời mời. Lúc này, một đạo dung huyết nhân cảnh xuất hiện tại Triệu Liên ngoài cửa. Nhàn nhạt nói một câu. Triệu Liên tay có chút cứng đờ. Trầm mặc mấy giây, do dự ánh mắt chậm rãi hóa thành kiên định. Đi theo dung huyết nhân cảnh Triệu gia thân người sau, nàng kỳ thật đã đại khái dự báo đến muốn chuyện gì phát sinh. Chỉ chốc lát công phu, nàng theo đi tới Triệu gia chính đường. Một đoàn bóng người xuất hiện, nhường nàng ánh mắt có chút trầm xuống. Triệu Liên, Phi Ưng Giáo giáo chủ chi tử Ân Tuy. Chấm ngoặc kép, Triệu Kính Chí nhìn xem Triệu Liên bước vào, mang theo nụ cười mở miệng. Chỉ là theo Triệu Liên bậc thềm mà vào. Triệu Liên mở miệng, lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu chặt. Ân thiếu chủ thiên tư anh tài, yêu tự biết không cách nào tới xứng đôi, mà lại yêu có ngưỡng mộ trong lòng người. Thỉnh ân thiếu chủ thành toàn. Chấm ngoặc kép, Triệu Liên nhẫn nhục chịu đựng đã quen. Nhưng chân chính cảm nhận được Triệu gia lạnh lẽo thấu xương lòng người về sau. Đụng đáy bắn ngược, học được kháng cự, trước đó hơn 40 năm. Nàng cảm giác chưa từng có vì chính mình sống qua. Hết thảy đều là tuân theo lấy an bài. Nhưng là bây giờ nàng hai tháng này không nghĩ như thế. Mà Triệu Liên cũng là làm cho cả chính đường lâm vào tĩnh mịch. Ân Tuy thần sắc cũng là biến đổi, thế nhưng là trong nháy mắt hóa thành bình tĩnh. Chỉ là trong mắt âm lãnh chợt lóe lên. Người nào? Ân Tuy nhìn như không có cái gì cơn giận dữ bộ dáng, cũng là nhường Triệu Liên sinh lòng cảnh giác. Thậm chí lời này vừa ra, nàng đã ôm lấy quyết tâm quyết tử. Hà Đại Minh. Triệu Liên do dự một cái, mở miệng nói ra. Hà gia người. Ân Tuy ánh mắt có chút lóe lên, mà nhìn xem Triệu Liên bộ dáng, hắn minh bạch, xác thực chính là Hà gia người. Được, ta thành toàn ngươi. Ân Tuy đột nhiên cười, nụ cười 10 điểm ôn hòa, phảng phất tựa như là mộc phong. Dù là chính là Triệu Liên nhìn xem cái này một bức bộ dáng, trong lòng không khỏi đối với Triệu Tân chuyện trở về tin tức có chút hoài nghi. Người trước mắt thật âm tàn không gì sánh được sao? Bất quá trong nháy mắt, Ân Tuy câu tiếp theo nhường Triệu Liên thần sắc run lên. Ta bỏ chi thông cáo thiên hạ. Chấm ngoặc kép, Ân Tuy một câu không chỉ nhường Triệu Liên ngẩn người, nhường Triệu Kính Chí ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Cái này đánh mặt cũng không chỉ là Triệu Liên đơn giản như vậy, còn đánh Triệu gia mặt. Triệu Liên càng là trầm mặc nhìn xem Ân Tuy, tức giận đến có chút phát run. Nữ tử nói tên, việc này nếu là truyền đi, kia thanh danh của nàng xem như hủy, ai còn dám cưới tự mình? Cưới chính là cho tự mình hổ thẹn, chính là cho gia tộc hổ thẹn. Chí Thúc, muốn vô sự, ta liền đi trước. Ân Tuy cáo lỗi một tiếng, sau đó quay người mang người ly khai. Chỉ là nhìn xem Triệu Liên cho tàn đồng dạng ánh mắt, trong mắt lộ ra một tia khoái ý. Không thể không nói, Triệu Liên bộ dáng, nhưng hắn rất có lấy chiếm hữu xúc động. Nếu là Triệu Liên không nói, dù là chính là có ngưỡng mộ trong lòng người, không chiếm được Triệu Liên tâm, hắn cũng muốn đạt được Triệu Liên người, nhưng lại không hề nghĩ tới. Triệu Liên thế mà trực tiếp công khai nói ra, cái này khiến hắn quả thực khó thực hiện, cũng không có khả năng buông mặt mũi cưới Triệu Liên. Bất quá, hắn làm sao có thể thành toàn đối phương. Ân Tuy mang theo mỉm cười, quay người, chuẩn bị ly khai. Triệu Kính Chi ánh mắt cũng là âm trầm, nhìn thoáng qua Ân Tuy, không thể phủ nhận gật đầu. Hắn không có khả năng cầm đối phương như thế nào. Chỉ là, nhìn về phía Triệu Liên ánh mắt bên trong, hắn lại là mang theo một tia âm lãnh. Đây càng nhường Triệu Liên trong lòng cảm giác nặng nề. Tại cái này Triệu gia, ngoại trừ tại tự mình cha mẹ ruột cùng thân đệ bên ngoài, nàng chưa từng có cảm nhận được một tia ấm áp. Có thể phụ mẫu đã chết, cùng Triệu mới sống nương tựa lẫn nhau. Lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt Triệu Kính Chí. Ánh mắt ngẩn người, nhìn thoáng qua Triệu Liên về sau, mới tiến đến. Triệu Kính Chí ánh mắt có chút lóe lên, trầm giọng mở miệng, theo Triệu Kính Chí một câu. Bên ngoài đi tiếp mười mấy người, cầm đầu hai đạo giang sơn bạch bào, đi theo mười mấy vị huyết bào nhân, mà huyết bào nhân cùng mang một chút đỏ dương bước vào. Một đạo là Triệu Kính Chí cũng không xa lạ Trần Chính, mà cùng Trần Chính đồng hành còn có một cái Tráng Hà thất phẩm. Mà lại nhìn xem hắn chỗ đứng, cái này Tráng Hà thất phẩm còn giống như là vì chủ bộ dáng. Bá phụ, ta cùng Triệu Liên lẫn nhau thưởng thức, vạn mong thành toàn. Hà Đại Minh bước vào trong đó, cũng là khẽ khom người. Tuy là Tráng Hà thất phẩm, nhưng là ngôn hành cử chỉ 10 điểm vừa vạn. Hắn ánh mắt xéo qua đánh giá muốn đi gấp một đám người. Triệu Kính Chí ánh mắt có chút không hiểu, nhìn về phía Trần Chính. Hiển nhiên trong lòng của hắn vẫn là lấy Trần Chính làm chủ. Hà gia chủ sự, Hà Đại Minh, toàn quyền đời tộc trưởng quản lý gia tộc sự vụ. Trần Chính nhàn nhạt nói một câu, cũng làm cho Triệu Kính Chí con ngươi có chút co rụt lại. Nhìn về phía Hà Đại Minh, Triệu Kính Chí còn chưa mở lời, thế nhưng là Ân Tuy lại là mở miệng trước. Tráng Hà thất phẩm, Hà gia chủ sự, Hà gia không người nào. Ân Tuy ba cái nghi vấn, thế nhưng là đáy lòng của hắn lại là giận dữ, bởi vì hắn thế mà bại bởi một cái Tráng Hà thất phẩm người. Nguyên bản nơi đây xem như chuyện, nhưng trước mắt Tráng Hà thất phẩm xuất hiện, nhường khí thế của hắn toàn bộ triển khai, ép hướng về phía Hà Đại Minh. Trần Chính ánh mắt lạnh lẽo, người có dũng khí phạm tộc ta chủ sự, áp lực cường đại ra, chỉ là một cái chớp mắt, đổi lấy là hơn áp lực cường đại, lao thẳng tới Ân Tuy, áp lực ngập trời. Ân Tuy bên người dung huyết thiên cảnh khí thế cũng là tùy theo mà ra. Đem nhóm chúng ta nơi này là cái gì địa phương? Triệu Kính Chí ngữ khí cũng là rất lạnh. Hắn cũng là không nghĩ tới. Tình thế phát triển có chút vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Người coi trọng chính là hắn. Buồn cười. Ân Tuy trước đó lời ra khỏi miệng, tự nhiên không có khả năng lại quay đầu. Chỉ là nhìn thật sâu một cái Triệu Liên cùng Hà Đại Minh, sau đó quay người ly khai. Hà gia cũng liền dạng này. Chỉ có thể cưới ta bỏ rơi người. Chỉ là Ân Tuy lưu lại một đạo lời nói, mang theo cười ha ha thân ảnh, mang theo Phi Ưng giáo người ly khai. Mà Trần Chính cùng Hà Đại Minh ánh mắt cũng là có chút lạnh lẽo, sắc mặt băng hàn. Mà Triệu Liên cũng là trầm mặc, bởi vì nàng Ân Tuy vừa đi, nàng chi danh nhất định mọi người đều biết. Tiểu chất, Triệu Liên gả ngươi, hôm nay liền theo ngươi đến Hà gia đi. Triệu Kính Chí ánh mắt cũng là có chút âm trầm, thế nhưng là Ân Tuy hành vi, hắn thật đúng là không ngăn cản được. Bất quá, hiện tại tới nói, đắc tội một câu, không nên đắc tội mặt khác một nhà. Thậm chí hắn hiện tại cũng có chút hối hận, trước đó không có nghe nhiều một cái Triệu Liên, nhưng ai có thể nghĩ đến, Tráng Hà thất phẩm lại là Hà gia chủ sự. Triệu Liên ánh mắt cũng là có chút ngốc, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Hà Đại Minh còn có như thế một tầng thân phận. Bất quá, nàng hiện tại quan tâm không phải những này, mà là tại tự hỏi mặt khác một chuyện. Hà Đại Minh là Hà gia chủ sự, đại diện tộc trưởng chi trách, toàn quyền quản lý Hà gia, cưới chính mình. Thầm nghĩ trong lòng, Triệu Liên cũng là không khỏi có chút bi ai. Xem gia tộc uy nghiêm là trên vạn sơn, cưới tự mình một người như vậy, chú định sẽ chọc cho đến chỉ trích. Hà Đại Minh nhìn thoáng qua Triệu Liên, nghênh đón Hà Đại Minh ánh mắt Triệu Liên, tâm thần có chút khẩn trương. Bởi vì cái này liên quan đến lấy vận mệnh của nàng. Nếu như Hà Đại Minh cũng cự tuyệt tự mình, tại Triệu gia nàng lại không dung thân chỗ. Dù là chính là mình thân đệ, cũng sẽ nhận nàng tác động đến. Tạ ơn, bá phụ, đây là thư mời. Hà Đại Minh ngược lại là không do dự, mà là nhìn thoáng qua Triệu Liên về sau. Lại liếc mắt nhìn Trần Chính. Trần Chính hiểu ý, vung tay lên. Chiến bào màu đỏ ngòm bóng người, trực tiếp buông xuống đỏ dương, nâng mời chi lễ, buông xuống. Hà Đại Minh mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Triệu Liên, mà Triệu Liên cũng là hiểu ý, theo Triệu gia trong đám người đi ra, đi tới Hà Đại Minh bên người. Đi, Hà Đại Minh lưu lại một câu, mang theo Trần Chính cùng một đám huyết bào bóng người ly khai Triệu gia. Triệu Kính Chí đưa mắt nhìn, cúi đầu nhìn xem mười mấy đỏ dương. Những người khác hiểu ý mở ra. Dược tài, đan dược, quan trọng nhất là, trung tâm một dương vừa mở về sau. Thân hình hắn khẽ động. Hạ phẩm đến linh khí. Hà gia thế mà lấy ra một cái hạ phẩm đến linh binh nâng mời. Chấm ngoặc kép, Triệu Kính Chí ánh mắt có chút lóe lên. Không thể không nói, tại Vạn Sơn hạ phẩm đến linh khí vẫn là rất khan hiếm. Mà một chút muốn nói người, nhìn trước mắt, cũng là ánh mắt có chút lóe lên, suy nghĩ một cái, không có mở miệng, mà rời đi Triệu Liên, lại là trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng, ta sẽ ảnh hưởng Hà gia danh dự, người gia tộc dài chưa chắc sẽ đồng ý nhóm chúng ta. Hà Đại Minh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Liên, ta tin tưởng tộc trưởng sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Không có quá nhiều giải thích, nói chỉ là một câu, mà Triệu Liên lần nữa trầm mặc, thế nhưng là nhãn thần bên trong, vẫn là có không che giấu được lo lắng, bởi vì trong lòng nàng không chắc, Hà Đại Minh có thể không chút do dự lựa chọn. Nàng rất vui mừng, nhưng còn có lấy một đạo khảm, Hà gia tộc trưởng, lấy bá đạo tuyệt luân Hà gia tộc trưởng chi uy, hẳn là sẽ không muốn cho Hà gia tiếp nhận cái này một vết đen. Hà gia phong, Hà gia cũng là an bài bố trí. Dù sao đón người mới đến một chuyện, là nhân sinh đại sự. Tám thời đại kiệu cũng tại hắn chỉ đạo dưới. Lấy gỗ lim làm cơ sở, trực tiếp tạo ra, bớt đi nhuộm màu, trên ngọn núi Hà Phủ. Hoàn toàn đem kiếp trước hôn nhân thế tục chi pháp. Toàn bộ thực hiện, ba bước một đèn lồng, răng đèn kết hoa, đầy mắt hồng sắc. Tù Thiên Trấn Ngục đang bận rộn, Hà An cũng đang bố trí. Dù sao, kết thúc một cái giai đoạn tu luyện, vừa vặn có một chút nhàn hà thời gian. Đợi Hà Đại Minh phụ mẫu nhận lấy, chấm ngoặc kép, Hà An trên mặt toát ra mỉm cười. Trước đó hắn không vì tộc trưởng thời điểm, tự nhiên có người kết hôn. Bất quá, cơ bản đều là đơn giản thô bạo, rất không náo nhiệt, thiên phù tốc độ. Đầy đủ đem Hà gia toàn bộ người triệu tập mà tới. Ăn tiệc tịch, tự nhiên không thể thiếu. Muốn chuẩn bị hơn ngàn bàn, Tù Thiên Trấn Ngục cũng cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Lúc này, đột nhiên nơi xa tới tầm 10 đạo thân ảnh, nhường hắn ánh mắt ngẩn người. Bởi vì thấy được một nữ tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.